Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Trong chúng ta ra một tên phản đồ. Cao Kiện đúng là hơi có chút tiếc nuối. Hắn cảm giác mình cũng không phải thật sự ở khoe khoang cái gì. Muốn nói mục đích, nhiều lắm cũng chính là cho đại gia mang đến một ít công việc trên động lực. Thuận tiện thu thập điểm tâm tình tiêu cực cùng chính mình tu luyện mà thôi. Lẽ nào ta khắc khổ tu luyện có lỗi? Ta còn không phải là vì Trung Hoa chi quật khởi mà tu luyện. Mấy vị, ta muốn nói chính là có quan hệ Oliver ngày đó đối với Tông Vũ tiền bối ra tay một ít suy đoán. Chỉ Phong đánh gãy Cao Kiện nhổ nước bọt, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Oliver, vừa nghe là cái đề tài này, Cao Kiện cũng là không lại mù ồn ào. Dù sao Oliver cùng ngày vì sao lại vô duyên vô cớ dưới lục soát Tông Vũ không gian trang bị. Cao Kiện cũng rất tò mò. Thất giả cùng Việt Nguyên Hóa cũng tưởng thật rồi lên. Tông Vũ vẻ mặt đúng là không có thay đổi gì. Hiển nhiên, ở những người này đến trước, Tông Vũ đã nghe qua một lần. Ta là lần trước điều tra đoàn bên trong một thành viên. Cùng ngày Oliver đối với Tông Vũ tiền bối làm khó dễ trước. Ta từng xa xa nhìn thấy Lỗ Viễn Ngạn đi tìm qua Oliver. Kỳ thực lúc đó chỉ là nhìn hắn cùng Oliver lặng lẽ nói rồi mấy câu nói. Ta cũng không quá lưu ý, nhưng ta gần nhất hai ngày đột nhiên có một ý tưởng. Lần kia bất ngờ, đến cùng có không có khả năng là Lỗ Viễn Ngạn cùng Oliver nói cái gì? Đương nhiên, mặt sau chỉ là suy đoán, chưa chắc thật. Chỉ Phong biểu đạt năng lực rất mạnh. Mấy câu nói liền đem đầu đuôi câu chuyện đều bàn giao rõ ràng. Nghe xong những câu nói này, Cao Kiện bọn người lộ ra một chút hoặc kinh ngạc, hoặc cảm xúc phẫn nộ. Lúc này không ai mở miệng, là đại gia đều ở trong đầu cấu nghĩ chuyện độ khả thi. Tuy rằng qua một tuần lễ, nhưng Oliver là làm sao nhìn thấu cổ viện kế hoạch, đến hiện tại đại gia cũng hoàn toàn không rõ ràng. Lúc đó điều tra đoàn bên trong 15 tên tu sĩ nhân tộc. Cũng chỉ có Tông Vũ một người biết kế hoạch. Hắn không gian trong trang bị cái kia huyết thống ảnh ấn. Nhưng là vì trễ một chút chạy trốn thời giúp đại gia áp chế huyết chú sức mạnh dùng. Kết quả Oliver không nói hai lời liền muốn lục soát Tông Vũ nhẫn không gian. Lúc này mới lọt hãm. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu người khác không biết kế hoạch, vậy cho dù Lỗ Viễn Ngạn thật muốn bán đi đại gia, hắn có thể nói cái gì đó? Cho tới Tông Vũ phản loạn độ khả thi thì lại nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì nếu như là Tông Vũ phản loạn, như vậy hắn tất nhiên sẽ chọn ngay lập tức đăng báo. Đến tránh khỏi tinh linh tổn thất, vì chính mình tranh thủ lợi ích, dù sao huyết thống ảnh ấn đổi tay đã xem là chứng cứ xác thực. Không cần thiết cần phải các loại mặc trần tới giết người. Mà Oliver tự nhiên cũng không thể ở biết cổ viện muốn mưu phản tình huống. Còn cố ý các loại mặc trần động thủ sau lại chảo hiện hành. Lần này gọi mọi người tới là bởi vì ở đây mấy người đều rất được lão viện trưởng tín nhiệm. Trước kế hoạch tham dự độ cũng rất cao. Lúc này không giống ngày xưa. Ta cùng lão Việt coi như là sơ dương kỳ. Ở Hồng Đô thành bên trong cùng người khác cũng không có quá nhiều không giống. Vì lẽ đó, chuyện này ta cảm thấy nên đại gia thương lượng giải quyết. Tông Vũ giải thích gọi tới đại gia. Nguyên nhân, sự tình không tốt lắm chứng thực. Dù cho là Oliver chính mồm thừa nhận, chúng ta cũng chưa chắc dám tin. Việt Nguyên Hóa trước hết phát biểu ý kiến. Cổ viện cùng cánh trắng tinh linh đã kết thù. Việc này coi như tìm Oliver tìm chứng cứ. Vạn nhất nhân gia thuận miệng nói bừa sẽ chờ cổ viện nội chiến đây. Cho nên nói ngươi dám tin. Hơn nữa ở Hồng Đô thành quá khó giết người. Coi như thành công, e sợ cũng chạy không thoát giám sát quan tầm mắt. Tông Vũ nói bổ sung. Lúc trước bọn họ vào thành thời Ôn Sa Tửu nâng ba cái chú ý hạng mục công việc. trong đó một cái chính là không thể giết người. Có thể như quả không giết hắn, lẽ nào đánh một trận Hà Dẫn? Quá trò đùa chứ. Thất gia, này 4 năm ngươi cùng hết thảy tu sĩ đều có tiếp xúc. Kế hoạch cũng là thông qua ngươi có lựa chọn thẩm thấu đi ra ngoài. Như vậy, ngươi cảm thấy Lỗ Viễn Ngạn đến cùng biết bao nhiêu? Hắn có hay không mật báo khả năng? Tông Vũ Thanh bằng hỏi, Lỗ Viễn Ngạn người này, mới vừa tiếp xúc thời điểm, ta đều là tầm thường chuyện cười giống như nói một chút nếu như tinh linh huyết chú bị giải trừ. Đại gia làm sao loại hình. Chuyện như vậy không chỉ ta nói. Kỳ thực cổ viện tu sĩ lén lút chuyện phiếm. Bao nhiêu đều sẽ liên quan đến. Nhưng bởi ta cảm giác ăn không ra Lỗ Viễn Ngạn người này. Hơn nữa viện trưởng truyền đạt cho thời gian của ta trên Lỗ Viễn Ngạn muốn cùng điều tra đoàn hành. Động, hết thảy ta cũng không có đem kế hoạch tiết lộ cho hắn. Điểm này ta thập phần khẳng định. Thất dạ làm ra hồi ức chạm nói. Trì Phong, người lúc đó còn nhìn thấy gì? Tông Vũ hỏi, cũng chỉ có những này. Kỳ thực coi như cùng Oliver nói chuyện đối với chúng ta cũng là bình thường việc. Vì lẽ đó ta lúc đó vẫn chưa quá mức lưu ý. Trì Phong sạp buông tay nói. Đại gia ngẫm lại cũng có đạo lý. Oliver làm to lớn nhất chủ nô. Cùng những người này nói mấy câu quá bình thường. Lão Việt ngươi thấy thế nào? Tông Vũ hỏi Việt Nguyên Hóa nói. Ta cảm thấy trước tiên bảo mật đi. Nhất thời nửa khắc không nghĩ tới lấy chứng biện pháp. Nhưng tương lai hay là không phải là không có cơ hội. Sự tình không có định luận trước. Ta kiến nghị tuyệt không muốn tùy tiện ra tay. Có thể như quả xác định là hắn làm ra. Lỗ Viễn Ngạn hẳn phải chết. Việt Nguyên Hóa cuối cùng một tiếng rất kiên quyết. Dù sao ngày đó nếu không là Oliver sớm trở về, đại gia đã sớm mang theo tiếp dẫn đài cao chạy xa bay. Làm sao đến mức ở này làm công trả nợ? Như vậy Mặc Trần cũng sẽ không chết. Tiểu Cao, ngươi có ý kiến gì hay không? Việt Nguyên Hóa hỏi Cao Kiện. Không biết tại sao, Việt Nguyên Hóa cảm giác mình đối với Cao Kiện có một loại không tên chờ mong. Hắn cũng không biết loại này mê kỳ hạn chờ là đến từ đâu. Hay là Cao Kiện cùng ngày lấy sức một người hận toàn bộ tinh linh tộc hoài nghi nhân sinh. Cho Việt Nguyên Hóa lưu lại ấn tượng khó có thể tiêu diệt. Ta đang nghĩ, chuyện này chúng ta coi trọng. Có thể tinh linh không hẳn coi trọng. Từ Oliver cái kia tìm hiểu tin tức độ khó quá lớn. Còn dễ dàng bị mưu hại. Nhưng chúng ta có không có khả năng từ cái khác tinh linh ra tay. Hoàn thành cái mục tiêu này. Cao Kiện ngón cái cùng ngón trỏ loát cằm. Làm bộ danh trinh thám đang suy tư. Cái khác tinh linh. Thất dạ lặp lại một lần. Sau đó rất gấp hỏi tới. Ngươi đây là có biện pháp. Cao Kiện gật gù. Tuy rằng ở đánh cược vận may. Nhưng ta cảm thấy không hẳn không thể thử một lần. Thứ sáu buổi trưa, Lilith cùng một tinh linh tiểu tỷ muội ở Hồng Đô Đại Thực Đường tầng 2 ăn cơm trưa. Lilith cùng Mili là số rất ít cho dù không làm việc cũng có thể ở nhà trọ. Ăn thu phí đồ ăn người, nguyên nhân chính là các nàng định giá cao. Một khi ra tay, có thể bán cái giá tiền cao. Lilith không tìm việc làm, nàng đương nhiên đến xem. Kết quả so sánh một chút liền phát hiện, tựa hồ cũng không có cái nào hạng công tác có thể thỏa mãn chính mình trả nợ nhu cầu. Làm cũng là trắng làm, muốn tự sát cũng không thể. Cùng Mili tình huống tương tự, Lilith cũng có chuyên môn người ở nhìn chằm chằm, vì lẽ đó Lilith chỉ có thể lựa chọn ăn no chờ chết. Không, là các loại bán, hoa quả salad, bánh bí đỏ. Mật kết sữa tích, Lilith đem món ăn đơn trả cho người phục vụ. Tầng 2 hiện tại tổng cộng có 9 phần thực đơn. Đối ứng chính là 9 vị bếp trưởng. Mấy ngày trước Hồng Đô Đại Thực Đường tầng 2 người phục vụ đều ở đầy số 9 bếp trưởng thực đơn. Lilith tự nhiên cũng thử nghiệm. Kết quả từng thử sau khi liền yêu cái này mùi vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.